Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 403, Thương Hải Tăng Điền. Tác giả, Cung Tam bị Cổ Dương một trách móc, Bành Tử Trác mắt trợn trắng, sờ sờ cái mũi nói, tóm lại là chuyện tốt đi, hắn phỏng chừng là muốn cho ngươi đương hắn đệ tử, cho nên mới đối với ngươi thái độ bất đồng. Cổ Dương nghĩ nghĩ, cuối cùng là không có đáp án. Khẽ thở dài nói, ta cũng không biết, liền trước như vậy đi, dù sao mấy ngày nữa cũng chính là lựa chọn lúc. Nói xong lúc sau, Cổ Dương trực tiếp liền đi rồi. Phía sau Bành Tử Trác tự thảo không thú vị, cũng là đi theo rời đi, không lại tiếp theo thảo luận, dù sao tới đâu hay tới đó. Chính là, Cổ Dương trong lòng chân chính tình huống, lại cũng không là mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Tề Canh Diễm đối hắn cùng Bành Tử Trác bất đồng thái độ, làm hắn nghĩ tới ngày đó cửu cung tuyển chọn khi dị tượng. Lúc ấy Cổ Dương đang ở trong đó, cũng không có quá mức nhạy bén cảm giác đến trong đó bất đồng. Thẳng đến sau lại Bộ Tinh Tinh mấy người nói cho hắn thời điểm, hắn mới cảm thấy sự tình không thích hợp nhi. Nhiên, hiện giờ đã là vào chấn cung giữa, Cổ Dương vô luận như thế nào đều không có lựa chọn đường sống. Để lại cho Cổ Dương gần chỉ là một đoạn không biết con đường phía trước mà thôi. Thời gian lẳng lặng qua đi, không biết là phùng trùng việc lặng yên truyền đi ra ngoài, vẫn là những người đó cảm thấy cùng Cổ Dương hai người là địch, còn không bằng cùng hai người vì bằng hữu. Một tháng chi kỳ đã đến, cái này nhật tử trả thù là trừ bỏ mỗi giới thí luyện ở ngoài một cái khác việc trọng đại, tuy rằng phạm vi nhỏ rất nhiều. Cổ Dương trải qua cùng Bách Tường Phi một trận chiến, tuy rằng không có hấp thu hắn lực lượng, nhưng là cùng phàm thần cảnh cửu giai một trận chiến, vẫn là làm Cổ Dương hiểu được thâm hậu, thành công thăng cấp tới rồi phàm thần cảnh bát giai. Cùng chi Bành Tử Trác cùng đi trước đại điện giữa, đối với Cổ Dương lại lần nữa thăng cấp, Bành Tử Trác chỉ có thể tỏ vẻ thực hâm mộ, nhưng cũng chỉ có thể hâm mộ, tranh cử trưởng lão thủ tịch đệ tử. Này quy củ rất đơn giản, cửu cung tuyển chọn chú ý chính là cùng thiên đạo phù hợp độ, mà trưởng lão tuyển chọn chú ý chính là cùng trưởng lão phù hợp độ. Thiên đạo vận hành vĩnh viễn là tu luyện một đại trợ lực. Cổ Dương trước nay đều là siêu thoát thiên đạo ở ngoài, nhưng là hiện giờ mới biết được, lúc trước những cái đó cái gọi là thiên đạo bất quá là nhân vi mà thôi, nhập vô đạo chi cảnh mới là chân chính bắt đầu thể hội thiên đạo vận hành. Cổ Dương hết thảy, tựa hồ sớm đã ở thiên đạo chung chú định. Nhập trong điện, tổng cộng 10 vị trưởng lão, từng người ở trong điện một chỗ vị trí, đều là nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng, vô hình chung cho Cổ Dương một loại áp lực. Cổ Dương cùng Bành Tử Trác cơ hồ là đồng thời tiến vào trong điện. Bất quá nhìn như đồng thời, bên trong lại có rất nhỏ chênh lệch. Cổ Dương so Bành Tử Trác nhanh như vậy nửa cái hô hấp thời gian. Cũng chính là này nửa cái hô hấp thời gian, làm Cổ Dương thừa nhận áp lực, so Bành Tử Trác vượt qua gấp 10 lần không ngừng. Nhiên, đối mặt như thế áp lực, Cổ Dương như cũ là một bước không ngừng đi phía trước. Đỉnh áp lực, nghênh khó mà thượng, không có chút nào sợ hãi. Một bước, lấy sức của một người cùng 10 vị trưởng lão hơi thở chống chọi. Cổ Dương không sợ, chỉ lo con đường phía trước không ngừng đi phía trước. Rốt cuộc, hắn dừng lại bất động. Vị trí này, là Cổ Dương cùng 10 vị trưởng lão nơi vị trí các phân một nửa ở giữa. Cổ Dương lựa chọn dừng lại. Người phải hiểu được một vừa hai phải. Cổ Dương cùng 10 vị trưởng lão đều không phải là sinh tử đại thù, cho nên Cổ Dương không cần thiết đuổi tận giết tuyệt, chỉ là đem chính mình vị trí đặt ở một cái cùng 10 vị trưởng lão bình tề vị trí. Không hơn, Bành Tử Trác đứng ở Cổ Dương phía sau. Không biết Cổ Dương vì sao dừng lại, nhưng vẫn là đi theo Cổ Dương làm theo. Không khí một lần trầm mặc, chính là chú ý Cổ Dương cùng 10 vị trưởng lão Bành Tử Trác. Mạc Danh có một loại ảo giác, hắn trong lòng hình như là đem Cổ Dương đặt ở cùng 10 vị trưởng lão ngang nhau vị trí. Trong lòng bởi vì chính mình cái này ý tưởng, cảm thấy có chút khó có thể tin. chính là trên thực tế, Cổ Dương trên người hồn nhiên thiên thành thiên đạo vận hành, đã đủ để cùng 10 vị trưởng lão sánh vai. Cổ Dương tương lai thành tựu sẽ là vô pháp tưởng tượng, mà làm Cổ Dương sư phó, cũng coi như là cùng Cổ Dương sinh ra thiên đạo liên hệ. Sau này thành tựu, cũng đem sẽ không kém đi nơi nào. Chậm rãi mở mắt, là cuối cùng Phương đại trưởng lão. Không ngờ tới, vị này đại trưởng lão thế nhưng sinh có một đôi dị đồng. Một con là màu xanh nhạt, một con là màu lam nhạt. Một trương vốn là già nua khuôn mặt, bỗng nhiên ở đôi mắt mở sau, trên mặt nếp nhăn tất cả đều biến mất mà đi, trở về bóng loáng da thịt, chỉ là kia mặt tái nhợt, làm người cảm thấy rất là mất tự nhiên. Trong không khí là một mặt lặng im chi ý. Bạn cặp kia dị đồng mở, Cổ Dương phảng phất có thể ngửi được chung quanh xuân về hoa nở hương vị. Một cái lóe thần gian, đại trưởng lão mặt bỗng nhiên xuất hiện ở Cổ Dương trước mặt. Dị đồng đặc biệt rõ ràng, làm người nhịn không được rơi vào trong đó. Người quả nhiên cùng người khác bất đồng. Một đạo thanh âm hư vô mờ mịt, giống như từ bốn phương tám hướng truyền ra, nhưng là cuối cùng đều rõ ràng truyền vào Cổ Dương trong tai. Từng màn, từng cọc, từng cái, thanh âm như là bức họa cuộn tròn, làm Cổ Dương nhịn không được chìm vào trong đó, vô pháp tự kềm chế. Bỗng nhiên, ở đại điện giữa, đột ngột xuất hiện một phen trường kiếm, kiếm quang nghiêm nghị, đâm thẳng hướng đại trưởng lão phương hướng. Cổ Dương chưa tỉnh, đại trưởng lão ánh mắt lại là biến đổi, một tay vung lên, sở hữu ảo giác đều biến mất mà đi. Cổ Dương như cũ là Cổ Dương, đại trưởng lão như cũ là đại trưởng lão. Cổ Dương ánh mắt lộ ra nghi hoặc, vừa rồi hết thảy đều thực rõ ràng ký ức ở trong đầu, hiện tại xem ra bất quá là ảo giác. Ánh mắt nhìn về phía đại trưởng lão phương hướng, đại trưởng lão cũng là nhìn về phía Cổ Dương, như cũ là một đôi dị đồng, như cũ là che kín nếp nhăn mặt, vừa rồi trợn mắt sau quỷ dị một màn cũng không có tái xuất hiện. Lẳng lặng nhìn đại trưởng lão phương hướng, bốn mắt nhìn nhau gian, là một mạt quang mang bắn tóe. Một đạo thanh âm từ đại trưởng lão trong miệng truyền ra, ngươi cùng lúc trước thực bất đồng. Lúc trước, Cổ Dương trong mắt hiện ra chính là một mạt nghi hoặc. Trầm giọng hỏi, ngươi nói lúc trước là có ý tứ gì? Đại trưởng lão nghe được Cổ Dương nói, tùy ý cười cười, bỗng nhiên nói, ngươi tin tưởng kiếp trước sao? Cổ Dương sững sốt một chút, cuối cùng là lắc đầu nói, không tin. Vì cái gì? Đại trưởng lão tiếp tục hỏi, thần sắc bình thản, giống như bằng hữu bình thường tán phiếm giống nhau. Cổ Dương trong mắt là một mặt thẫn thờ chi sắc, tựa hồ chưa bao giờ có người hỏi qua hắn vấn đề này. Thật lâu sau lúc sau, lúc này mới nói, vô luận hay không có kiếp trước kiếp này, chết quá một lần, kia đoạn nhân sinh cũng đã kết thúc. Kiếp trước cùng kiếp này, là hai cái không liên quan thân thể. Bọn họ tồn tại hẳn là lẫn nhau không làm nhiễu. Cho nên, cho dù có kiếp trước kiếp này, lại như thế nào, này không có bất luận cái gì ý nghĩa. Không có bất luận cái gì ý nghĩa. Đại trưởng lão trong miệng nỉ non ra tiếng, trong lòng trầm mặc, hồi lâu lúc sau, bỗng nhiên liền cười, tiếng cười vang vọng đại điện, làm nhân tâm sinh cảm xúc. Trong tiếng cười, tất cả mọi người thanh tỉnh lại đây. Đối với Cổ Dương tới nói, tựa hồ đã qua đi hồi lâu, nhưng đối với Bành Tử Trác tới nói, lại bất quá là vừa rồi tiến vào đại điện mà thôi. Đại trưởng lão ánh mắt lướt qua Cổ Dương, nhìn về phía Bành Tử Trác phương hướng, mở miệng nói, người trước đến đây đi, Cổ Dương có một số việc còn cần suy xét một chút. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.